Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, về thần thành. Chương 302, về thần thành, ta muốn ngủ say. Lần này sẽ ngủ đến càng sâu, không biết sau đó còn có thể không hồi tỉnh đến. Ngươi nếu vào này Thuần Dương Kiếm Cung, coi như cùng ta có duyên, trôi này đoạn kiếm. Đưa cho ngươi đi, ngươi có thể tự động rời đi, cũng có thể ở Thuần Dương Kiếm Cung bên trong tu luyện. Ngươi có thuần dương chi thể, ở đây tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Chấm ngoặc kép, Hắc Ảnh Kiếm Linh nói xong những này, bóng người từ từ mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ còn dư lại Dịch Vân một người, đứng trong đại điện này, xì xì xì. Theo vài tiếng nhẹ vang lên, nguyên bản ta cắm trên mặt đất chuôi này đoạn kiếm tự mình rút ra. Rơi xuống ở trên mặt đất, nhìn chuôi này rỉ sét loang lổ đoạn kiếm. Dịch Vân trong lòng có chút không nói gì. Hắn mạo hiểm thâm nhập hỏa ngục, phá tan ván cờ đại trận. Đến này tàn tạ thế giới, nhưng tiến vào không được tiên cung bên trong. Chỉ được đến một thanh này xem ra vẻ ngoài cực sai đoạn kiếm. Bất quá Dịch Vân cũng biết, nếu Hắc Ảnh Kiếm Linh đem này đoạn kiếm đưa cho mình, như vậy nó dù sao cũng nên có chút bất phàm. Chỉ là bất phàm địa phương ở nơi nào đây? Dịch Vân cầm lấy chuôi này đoạn kiếm, lăn qua lộn lại xem, mũi kiếm không hề sắc bén cảm giác. Thấy thế nào một thanh này kiếm đều nhược đến có thể. Cổ đại đại năng bội kiếm, dù cho trải qua mấy chục triệu năm mục nát, cũng có thể cứng rắn cực kỳ. Tuy rằng mũi kiếm không hẳn sắc bén, nhưng dù sao cũng hơn thiên quân đao muốn rắn chắc nhiều lắm. Dịch Vân nhìn một chút trong tay, thiên quân đao, than nhẹ một tiếng, chuôi này đao, cũng coi như làm bạn mình hồi lâu, nhưng là cùng kim ô di chủng chém giết, liền như vậy đứt đoạn mất. 6 thước đao phong, chỉ còn 3 thước, đại quan người chờ đến về Thái A Thần Thành, cũng phải đổi một cây đao. Chuôi này đao, cũng coi như là vì hắn lập xuống công lao hãn mã. Cầm trong tay đoạn kiếm, Dịch Vân ngón tay khẽ vuốt mũi kiếm, cảm thụ chuôi này đoạn kiếm thô ráp cảm xúc. Dịch Vân có một loại tâm linh rung động, Hắc Kiếm Linh cho rằng ta là một cái đao khách. Không cho là ta có thể ngộ ra kiếm cung chủ nhân kiếm ý. Ta nhưng phải thử một chút. Dù cho hiện tại ngộ không ra, tương lai cũng sẽ chậm rãi hiểu được. Dịch Vân nhấc theo trong tay đoạn kiếm, đi ra Thuần Dương Kiếm Cung. Hắn hiện tại cùng kiếm cung chủ nhân chí ít ở một cái phương diện đã tiếp cận. Bọn họ đều tu Thuần Dương pháp tắc, cũng là bởi vì nguyên nhân này, thế giới này mảnh vỡ sẽ đập ra Lạc Tinh Uyên như vậy thuần dương nơi. Cho tới đao và kiếm khác biệt, Dịch Vân kỳ thực cũng không để ý. Đao và kiếm xem như là thế giới này phổ biến nhất vũ khí. Dịch Vân lúc trước lựa chọn thiên quân đao, nguyên nhân chỉ là bởi vì thiên quân đao xem ra uy thế 10 phần mà thôi. Mà không phải hắn cùng đao trong lúc đó có cái gì phù hợp. Đao cũng có thể, kiếm cũng có thể, đối với Dịch Vân mà nói là ngang ngửa. Dịch Vân xem pháp tắc chân giải thời điểm, hắn rõ ràng, bất luận đao đạo, kiếm đạo, đều thuộc về binh nói chi nhánh. Binh nói lại là tập vũ tam ngàn đại đạo bên trong một cái lớn loại. Muốn tu đến võ đạo cảnh giới cực hạn, lôi vũ chỉ là đi một cái đại đạo, kỳ thực quá mức đơn bạc một chút. Nếu như có bản lĩnh, lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, như vậy người này bản thân liền càng là tiếp cận thiên đạo bản nguyên. Thành tựu đại đế sau khi, hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Kiếm đạo, ta coi như đao kiếm cùng tu, lại có gì phương? Dịch Vân bình tĩnh lại tâm thần, hắn đi thẳng đến kiếm cung chủ nhân lưu lại thất sát bia trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, này to lớn vết kiếm, dường như muốn đem thiên địa đều bổ ra. Dịch Vân tà nhấc tay bên trong dị kiếm, gãy vỡ mũi kiếm, dọc theo này đạo kiếm ngân chỉ phía xa hư không. Cùng lúc đó, Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Ở năng lượng tầm nhìn bên trong, Dịch Vân có thể trực dòm ngó năng lượng bản nguyên lưu động quỹ tích. Lúc trước, ở đao mộ bên trong, Dịch Vân chính là dựa vào năng lượng tầm nhìn, nhìn thấy đao đảo 32 chữ bên trong bản nguyên đao ý. Bây giờ, Dịch Vân lại là như vậy. Tử tinh quá mức thần kỳ. Ở Dịch Vân xem ra, này hắc kiếm linh kiến thức phi phàm, thế nhưng nó hiển nhiên cũng không có nhận ra được tử tinh tồn tại. Cái này thần vật đẳng cấp, hoàn toàn vượt qua Dịch Vân tưởng tượng. Ở tử tinh tầm nhìn bên trong, tất cả biểu tượng đều biến mất. Này thất sát bia trên, mỗi một chữ, giết, nếu như dùng nhìn bằng mắt thường, đều không khác mấy, nhưng là dùng tử tinh năng lượng tầm nhìn xem, nhưng hoàn toàn khác nhau. Văn nghệ thời đại kiếm cung chủ nhân, ở khắc xuống thất sát bia thời điểm, hắn đem kiếm ý của chính mình, cũng viết tiến vào thất sát bia bên trong, mỗi một chữ, giết, đều ngưng tụ không giống kiếm ý, văn khắc lại không giống đại đạo pháp tác. Mặc dù nói Dịch Vân tiến vào không được thuần dương tiên cung, không cách nào được này tiên cung chủ người truyền thừa, nhưng là chỉ riêng này thất sát bia cũng đã là chí bảo rồi. Chỉ là kiếm cung chủ nhân cảnh giới đã hoàn toàn vượt qua Dịch Vân tưởng tượng. Hắn ở lại thất sát trong bia kiếm ý, dù cho Dịch Vân có thể trực dòm ngó cái đó bản nguyên, muốn lý giải lên cũng quá khó. Điều này cũng có lẽ là tới gần chí cao kiếm đạo kiếm ý, tiếp cận với kiếm cực hạn. Dịch Vân ở này thất sát bia cùng kinh thiên kiếm ngân trước một lập chính là một ngày một đêm, hắn không nhúc nhích tìm hiểu kiếm đạo bản nguyên, nhưng mà hắn cảnh giới quá thấp, có thể tìm hiểu đi ra đồ vật đã ít lại càng ít. Mãi đến tận Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí tiêu hao hết, hắn mới mở mắt ra, rời đi thất sát bia. Đứng thất sát bia trước mặt, thực sự quá thử thách nghị lực. Dịch Vân mỗi thời mỗi khắc đều muốn vận chuyển thuần dương khí, trung hòa kiếm kia ý cho mình mang đến cảm giác ngột ngạt. Lúc này, Dịch Vân sức cùng lực kiệt, nhưng là hắn ở thất sát bia kiếm đạo lĩnh ngộ trên, nhưng tiến triển nhỏ bé không đáng kể. Đây là một cái nhắm thẳng vào chí cao đại đạo, leo lên lên, khó khăn cỡ nào, nhưng mà Dịch Vân cũng không nhụt chí. Hắn biết, con đường võ đạo nguyên bản chính là vượt mọi chông gai. Tập võ, muốn chịu đựng khó có thể tưởng tượng tịch mịch. Rất nhiều cường giả, một lần bế quan chính là thời gian mấy chục năm. Thời gian dài như vậy, một người ở trong mật thất ngồi bất động, loại kia tịch mịch, có thể để người ta điên cuồng. Nhưng mà, đối với võ đạo theo đuổi, nhưng sẽ giảm bớt loại này tịch mịch. Lúc này chống đỡ Dịch Vân chính là này thất sát trong bia kiếm đạo. Dịch Vân trở lại thuần dương kiếm cung bên trong. Này kiếm cung, hắn chỉ có hai nơi có thể đi. Một chỗ là phòng khách, thứ hai địa phương chính là phòng tu luyện. Chờ Dịch Vân đến phòng tu luyện thời điểm, hắn càng sâu một tầng cảm nhận được vì sao hắc kiếm linh sẽ nói này thuần dương kiếm cung đối với mình mà nói là một chỗ tu luyện bảo địa. Này phòng tu luyện thuần dương đại trận trải qua thời gian mấy ngàn vạn năm, nhưng cũng không có bị bỏ hoang, vẫn như cũ có thể hội tụ thiên địa nguyên khí. Mật thất này thuần dương khí độ tinh khiết kinh người, ở đây tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngoài ra, trong phòng tu luyện dùng để đả tọa bệ đá cũng là một cái bảo vật. Ngồi ở đây trên đài đá, Dịch Vân cảm giác đầu óc của chính mình càng thêm thanh minh. Trong cơ thể nguyên khí vận chuyển tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Bực này tu luyện, so với trung ương thần tháp cũng muốn giỏi hơn. Dịch Vân thẳng thắn quyết định ở này thuần dương kiếm cung bên trong dài ở lại. Hắn lần này ra ngoài rèn luyện thời điểm, trung ương thần tháp 69 tầng nơi ở đã tạm thời lùi rơi mất. Trung ương thần tháp nơi ở, cùng khách sạn như thế. Đè thiên kế phí, dù cho trước giờ đã thanh toán Long Lân phù văn, nhưng chỉ cần không ở là có thể lui. Hiện tại Dịch Vân cảm thấy mình khả năng ngày sau phải được thường tới đây Thuần Dương kiếm cung. Ở Trung ương thần tháp ở thời điểm có thể không nhiều, thậm chí bao xuống nửa năm này dừng chân thời gian, liền đủ mình ở Thái A thần thành rèn luyện 6 năm sử dụng. Này tàn tạ thế giới cũng có ngày đêm, Dịch Vân mỗi ngày ban ngày ở thất sát bia trước lĩnh ngộ kiếm ý. Đến ban đêm, liền ở tiên cung mật thất đả tọa tu luyện, đói thì ăn trong không gian giới chỉ mang thức ăn nước uống. Hắn cất bước thần hoang thời điểm, trong không gian giới chỉ cũng thu thập rất nhiều hoang thú thịt, đầy đủ Dịch Vân ăn. Liền như vậy, Dịch Vân bắt đầu rồi hắn võ đạo cuộc đời bên trong lần thứ nhất thời gian dài bế quan. Hắn muốn dùng này bế quan thời gian, củng cố tu vi của chính mình, cũng vì hắn đao kiếm song tu con đường võ đạo, đặt xuống cơ sở. Xuân đi thu đến, thời gian lặng yên trôi qua. Dịch Vân không biết thời gian qua bao lâu, chỉ biết tóc của chính mình không ngừng thật dài. Hắn thân cao cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, 13-14 tuổi hài đồng, nguyên bản chính là đang tuổi lớn. Dịch Vân ở Vân Hoang thời điểm dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể phát dục chậm chậm, mà hiện tại, hắn ăn hoang thú thịt cùng cốt xá lợi, này đều là vật đại bổ. Hắn thân cao, một ngày một cái hình dáng, Dịch Vân rất nhanh phát hiện, hắn nguyên bản mang quần áo đều ngắn một đoạn. Hắn đã trong lúc vô tình dài đến nam tử trưởng thành thân cao, thậm chí ở nam tử trưởng thành bên trong đều toán trung thượng cái đầu. Hắn thân thể càng ngày càng rắn chắc, thân thể bắp thịt đường nét ôn nhu mà không khuếch đại. Ngoại trừ trên mặt hắn còn có chút tính trẻ con ở ngoài, nói riêng về bóng lưng, hắn đã cùng người lớn không khác biệt gì. Thất sát trong bia ẩn chứa kiếm ý, tuy rằng Dịch Vân không thể lý giải, thế nhưng quanh năm mệt nguyệt, Dịch Vân ở thất sát bia trước chịu đựng kiếm ý gột rửa. Chậm rãi, Dịch Vân đã có thể không vận chuyển Thái A Thánh Pháp liền chịu đựng cỗ kiếm ý này. Trong lúc vô tình, kiếm cung chủ nhân này kinh thế một chiêu kiếm thần vận, tựa hồ hòa vào tử tinh bên trong, bất chi bất giác dấu ấn ở Dịch Vân tinh thần chi hải lý. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Bây giờ, Dịch Vân tuy rằng không thể chém đánh ra loại này kiếm ý, thế nhưng kiếm ý này hết thảy pháp tắc kết cấu, nhưng đều bị Dịch Vân ghi nhớ trong lòng. Hắn cảm thấy là thời điểm rời đi. Hắn dự định về Thái A Thần Thành. Thái A Thần Thành trung ương thần tháp lòng đất, ngoại trừ đao mộ ở ngoài, còn có một tòa kiếm mộ. Dịch Vân hiện tại xác nhận, kiếm mộ cùng đao mộ cấp bậc, muốn so với Thuần Dương kiếm cung đẳng cấp thấp. So ra, kiếm mộ bên trong pháp tắc, tất nhiên so với Thuần Dương kiếm cung càng tốt hơn lĩnh ngộ một ít. Tiến vào kiếm mộ, đặt vững tu kiếm cơ sở, trở lại Thuần Dương kiếm cung bên trong lĩnh ngộ phần này kiếm ý. Hay là đến thời điểm mình thật có thể dựa vào kiếm ý tiến vào Thuần Dương kiếm cung, thậm chí mãi đến tận đem Thuần Dương kiếm cung luyện hóa, để nó trở thành mình tiên cung. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân liền nhiệt huyết sôi trào lên. Loại này tiên cung bảo vật cấp bậc vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nó thậm chí có thể phóng to thu nhỏ lại, thu vào trong cơ thể, cũng có thể phi thiên độn địa. Cho rằng Linh Chu sử dụng, nếu như thật có thể nắm giữ như vậy một tòa tiên cung, cất bước thần hoang quả thực không muốn quá ung dung. Phải biết, tương tự là cất bước thần hoang, Thái A thần quốc vận dụng lơ lửng giữa trời phi chu, cần mười mấy cái nhân tộc hùng chủ hiệp đồng hợp tác, mới có thể khởi động như vậy không chung cứ điểm. Ở Dịch Vân rời đi ngày ấy, Hắc Kiếm Linh như trước không có tỉnh lại, nó triệt để ngủ say. Dịch Vân những này năm tháng làm tất cả, nó đều không quan tâm, không hỏi đến, thậm chí khả năng căn bản không biết. Ở Hắc Kiếm Linh trong ý thức, như Dịch Vân như vậy hạ giới thiếu niên, xác thực không cần nó tiêu hao tinh lực đến quan tâm. Dù sao nó tuổi thọ, xác thực không nhiều. Dịch Vân thu thập bọc hành lý, nhảy kiếm cung vị trí núi sông. Ở hắn tới gần cửa đồng lớn thời điểm, cửa lớn theo tiếng mở ra. Dịch Vân liền như vậy thuận thuận lợi lợi đến hỏa ngục bên trong. Thời gian qua đi lâu như vậy, Dịch Vân tiến vào hỏa ngục cùng ra hỏa ngục thời điểm đã hoàn toàn khác nhau. Bất kể là thực lực của hắn, vẫn là tâm thái của hắn, có thể nói Dịch Vân đã thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.